Xiên không, nông gia chủ nương thích làm ruộng. Chương 10:10, xiên nướng mỹ vị 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vệ Dân từ trong tay Mục Thu cầm một xiên khoai tây nướng. Mục Hòa An cùng Mục Hòa Bình mỗi người cầm một xiên thịt thỏ nướng. Mà Điền Tuệ lấy một xiên cải thảo nướng. Nàng muốn để cho nam nhân cùng các con nàng được ăn ngon. Nàng tùy tiện ăn chút là được. Mục Vệ Dân, ngon thật, chưa từng ăn qua kiểu ăn này. Hương vị này thật tuyệt. Tê tê cay cay. Mục Hòa An, ngon thật. Omega, tiểu muội ngươi giỏi quá. Làm cái gì ăn cũng ngon. Mục Hòa Bình, tiểu muội giỏi quá. Omega, ta thật là có lộc ăn. Mục Thu, đây vẫn còn đâu. Ta đều ấn theo số người làm. Cuối cùng mỗi người đều được giống nhau. Thịt thỏ nướng mỗi người được một xiên. Điền Tuệ còn định phân cho bọn nhỏ. Kết quả bị bọn nhỏ khuyên ăn. Mục Thu nếm xiên nướng do chính mình làm. Cảm giác hương vị rất không tồi. Chuẩn bị ngày mai sáng sớm mang đi lên trên trấn nướng. Cho nên ngủ rất sớm. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Mục Thu liền chuẩn bị tốt. Đồng hành cùng chính là đại ca nàng Mục Hòa Bình. Mục Thu mang theo một ít bánh nướng tối hôm qua, chuẩn bị trên đường ăn. Tới trên trấn, trên đường đã có rất nhiều người đang bày quán. Thật vất vả tìm được một chỗ đất trống. Mục Thu cùng Mục Hòa Bình đem chậu bỏ xuống. Nhóm lửa, Mục Thu đi quán cơm nhỏ gần đó thuê một cái bàn cùng hai cái ghế dựa. Một văn tiền có thể dùng một ngày, nhưng là không thể làm hư hỏng. Mượn bàn xong, Mục Hòa Bình cũng nhóm xong lửa. Than củi tản ra ánh lửa màu đỏ tươi. Mục Thu đem rau dưa cùng thịt thỏ đặt ở trên chậu nướng. Nhưng là bồn quá nhỏ, một lần chỉ có thể nướng 5 xiên. Mùi thơm của xiên nướng phiêu tán ra ngoài. Có rất nhiều người đi ngang qua đều nhìn xem. Nhưng là không có người mua. Mục Thu có chút lo lắng. Sao lại không có ai mua à? Mục Hòa Bình, tiểu muội, có phải hay không phải giao hàng? Còn có giá cả, người quyết định rồi sao? Mục Thu, khoai tây, cải thảo này đều là 1 văn tiền một xiên. Thịt thỏ 2 văn tiền một xiên thế nào? Mục Hòa Bình, được đó. Chúng ta giao tiếng to chút. Mục Thu, được. Mục Thu, bán xiên nướng. Bán xiên nướng. Xiên nướng vừa thơm ngon giá cả lại hợp lý. Theo Mục Thu cùng Mục Hòa Bình thét to. Có càng nhiều người lại đây. Một vị đại nương mặc quần áo phải bố đi vào. Hỏi, tiểu cô nương, thứ này bán thế nào a, ngon không? Mục Thu, đại nương, cái này đồ chay đều là 1 văn tiền một xiên. Thịt xiên này là thịt thỏ hoang. 2 văn tiền một xiên. Mục Thu, đại nương, ngươi xem ngươi là vị khách đầu tiên. Ngươi mua ta liền tặng ngươi một xiên cải thảo nướng. Thế nào? Đại nương nghe mùi hương này, cảm thấy đặc biệt thơm. Gần đây hai tử ăn uống không tốt, đều gầy một vòng. Nàng muốn mua một ít cái này cho hai tử nếm thử. Đại nương, vậy ngươi lấy cho ta mỗi loại một xiên đi. Mục Thu, đại nương, xiên nướng này là muốn cay một chút hay là bình thường? Đại nương, bình thường đi. Mục Thu, xong rồi. Đại nương khẽ cắn môi. Mua 4 văn tiền. Mục Thu tặng nàng một xiên cải thảo nướng. Mục Thu chặt cây trúc thành khay trúc dùng để đựng xiên nướng. Chờ Mục Thu nướng xong, đại nương lấy xiên cải thảo nướng nếm thử. Nháy mắt mắt sáng rực lên. Ăn ngon thật, quả thực quá mỹ vị. Đại nương, ngươi lại giúp ta nướng một xiên cải trắng và khoai tây. Mục Thu, được rồi. Đại nương, xiên nướng này ăn ngon đi. Đại nương, ăn ngon. Ăn ngon thật, gần đây hai tử nhà ta ăn uống không ngon, cơm cũng không ăn uống đàng hoàng, thật làm người nhọc lòng. Cái này hắn khẳng định thích ăn. Mục Thu, vậy là tốt rồi, chờ một chút thì xong rồi. Người chung quanh nhìn đại nương mua, lại có thêm 2-3 người tới mua, đều là chỉ mua một xiên mếm thử. Kết quả ăn miếng thứ nhất liền lập tức quay lại mua thêm mấy xiên. Mục Hòa Bình ở bên cạnh thu tiền. Nội tâm kích động đến không được. Kiếm tiền, đây vẫn là lần đầu tiên đi bán đồ đâu. Tiểu muội thật lợi hại. Không bao lâu, đồ Mục Thu mang đến đều bán hết. nàng lần này chỉ là thử xem sao. Định nếu bán tốt lại mang nhiều một chút. Phía sau còn có rất nhiều người chưa mua được. Đều rất bực bội. Mục Thu trấn an. Chấm, thật ngại quá. Lần này chỉ mang một chút tới bán. Đã bán xong rồi. Nhưng ngày mai chúng ta vẫn còn đến đây bày quán nữa. Ai hôm nay chưa mua được ngày mai có thể tới mua. Mục Thu, giá tạm thời vẫn là sẽ không thay đổi. Mọi người có thể yên tâm. Mọi người nghe xong liền giải tán. Chuẩn bị ngày mai đến sớm một chút xếp hàng. Không có biện pháp, nhìn biểu tình thỏa mãn của mọi người sau khi ăn xong. Trong lòng ngứa ngáy, không ăn được rất khó chịu. Cách chương.